Chia cho em một cái đuôi. Chương 13, không đúng chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Linh Nhi mùi cháy khét lẹt lan tỏa. Không khí hanh khô và bụi bay mịt mù. Thực sự không phải là nơi tốt để ở lâu dài. Lục Át lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ mặc váy trắng đang núp sau cột đèn. Giống như một con mèo con đang sợ hãi trốn tránh. Sau một lúc giằng co, Bạch Tiểu Hồ vẫn đầu hàng trước, còn nhìn đống đồ ăn trong túi, vẫn cảm thấy thỏa mãn khẩu vị của mình quan trọng hơn. Vì vậy cô đi ra từ sau cái cột điện. Cái kia, tôi tùy tiện nói thôi. Đi thôi, nói xong liền quay người đi luôn. Lục Át, phương hướng sai rồi. À, Bạch Tiểu Hồ ủ rũ quay lại, giơ tay ra hiệu cho Lục Át. Anh đi trước đi. Lục Át liếc cô một cái, sau đó xoay người đi về phía trước. Vẫn không ngừng có zombie lại gần. Lục Át cứ giơ tay lên là lại có một luồng sấm sét. Có lúc sấm sét còn nổ tung gần trước mặt Bạch Tiểu Hồ, làm cô cảm thấy cả người đều căng ra. Tệ hơn là càng ngày càng có nhiều zombie đến gần. Dù nhìn về hướng nào cô cũng có thể thấy được đám ma khí lở mở phía sau các tòa nhà. Sau khi rẽ vào một con đường thì phía trước gần như đen kịt. Phía sau cũng có zombie đang tiến đến. Bạch Tiểu Hồ kinh ngạc nói. Không phải khu vực này đã được dọn dẹp mấy lần rồi sao? Tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều zombie như vậy? Lục Át nói. Tính cơ động của zombie rất lớn. Chỉ cần ở bên ngoài căn cứ thì không có khu vực nào sạch sẽ tuyệt đối. Theo sát tôi, anh cũng không quan tâm cô gái nhỏ ghét mình hay sợ hãi mình. Trực tiếp kéo người lại gần mình. Trong tay cũng lập tức hiện lên một cái lưới điện. Lưới điện dài màu xanh tím lơ lửng trên đỉnh đầu. Sau đó nhanh chóng lan ra rồi đập xuống. Ngoại trừ chỗ bọn họ đang đứng là trống rỗng. Những nơi khác đều bị lưới điện bao phủ. Đầu hoặc cổ của zombie đều bị lưới điện bao phủ. Sau đó Lục Át cong một ngón tay lên. Các đường kinh độ và vĩ độ của lưới điện đột ngột cắt xuống. Đầu của từng con zombie ngay lập tức bay lên. Cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Nhưng Bạch Tiểu Hồ không hề cảm thấy hoành tráng. Lúc lưới điện hạ xuống thì cô vội vàng lấy tay che đỉnh đầu, ngăn cho đôi tai hồ ly hiện ra. Thậm chí còn không thể quan tâm xem ba lô đựng thức ăn ngon có bị rơi hay không. Oa oa oa oa, chết mất thôi. Toàn bộ mái tóc của cô bị hất tung lên. Bộ pháp y trên người cũng cảm thấy bị đe dọa. Những ký hiệu lập tức hiện ra. Dây buộc tóc trên đầu cô cũng bay lên. Sẵn sàng ứng phó với kẻ thù. Nhưng cho dù vậy, Bạch Tiểu Hồ vẫn cảm thấy bất an. Này này này, rõ ràng trước đây anh ấy không đáng sợ như vậy. Sớm biết như thế này, cô thà bị say xe còn hơn. Trong lúc cô thở mấy hơi, lũ zombie đã chết khá nhiều. Sau khi lưới điện biến mất, toàn bộ đường phố đã được quét sạch. Mặt đất đầy xác chết. Khuôn mặt kiên nghị của Lục Át lộ ra một chút mệt mỏi. Một chiêu lớn như vậy rõ ràng đã tiêu hao của anh không ít năng lượng. Anh kéo Bạch Tiểu Hồ. Đi thôi. Bạch Tiểu Hồ bị anh nắm lấy. Toàn thân lập tức cứng ngắc. Nhưng cô cũng biết tình hình nghiêm trọng nên trong lúc đi cùng anh, cô cố gắng ấn lỗ tai vào. Đồng thời cũng quan sát xung quanh. Đột nhiên cô phát hiện ra một hướng có ma khí mỏng nhất. Lập tức chỉ qua đó. Chỗ kia ít zombie. Lục Át cũng không hỏi nhiều. Đi đến ngã tư lập tức chuyển hướng. Bạch Tiểu Hồ liên tục chỉ phương hướng. Quả nhiên trên đường đi gặp phải ít zombie hơn. Sau khi chạy ra khỏi một phạm vi nhất định thì không còn thấy zombie nữa. Bạch Tiểu Hồ dựa vào gốc cây thở hổn hển. Hơi thở của Lục Át chỉ hơi hỗn loạn. Ngay sau đó đã bình tĩnh lại. Hỏi Bạch Tiểu Hồ. Sao cô biết hướng này có ít zombie hơn? Bạch Tiểu Hồ nói. Nhìn là thấy mà. Lục Át nhìn cô một cái. Cô có biết tại sao đột nhiên có nhiều zombie xuất hiện như vậy không? Bạch Tiểu Hồ. Không phải anh nói. Là vì tính của động của zombie sao? Lục Át nói, cho dù chúng có cơ động đến đâu thì vẫn luôn có lý do khiến chúng trở nên điên cuồng như vậy. Bạch Tiểu Hồ nga nơ ra, hồi lâu sau mới phản ứng lại. Ý của anh là, zombie đến tìm tôi. Lục Át nhìn cô từ trên xuống dưới. Cũng có thể không phải vì cô. Có nhớ vừa rồi cô đã nôn ra cái gì không? Chắc là nó thu hút zombie. Cô đã ăn cái gì vậy? Tôi, lúc trước đã ăn cái gì? Đương nhiên là linh quả rồi. Chẳng nhẽ linh quả đặc biệt thu hút zombie? Lục Át chú ý tới vẻ mặt của cô. Nghĩ ra rồi. Bạch Tiểu Hồ gật đầu. Nhưng mà cái kia, bây giờ trên người tôi không còn nữa rồi. Lục Át cũng gật đầu. Không còn nữa thì tốt. Sau này chú ý một chút. Anh nhìn xung quanh. Xa xa có một bãi đậu xe. Chúng ta đến đó xem có phương tiện nào dùng được không. Bạch Tiểu Hồ vẫn đang ngây người bị gọi một tiếng mới đi theo. Hỏi người đàn ông bên cạnh. Anh không hỏi thứ kia là gì sao? Hay là anh không sợ tôi thu hút zombie? Lục Át vừa đi vừa nói. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Tất nhiên, nếu muốn gia nhập vào tiểu đội Trọng Dương thì những thứ này đều phải làm rõ. Nhưng hiện tại cô chỉ là cứu tinh của các thành viên trong đội của tôi thôi. Bạch Tiểu Hồ mở to hai mắt. Là như vậy sao? Đơn giản như vậy. Thấu hiểu lòng người như vậy. Vậy tại sao trong trí nhớ của người đàn ông bị dính trên tường kia mọi người lại đặc biệt thích đấu đá nhau? Con người, thật là kỳ lạ. Dường như có rất nhiều người xấu. Cũng có rất nhiều người tốt. Còn có những người rất phức tạp và những người rất đơn giản. Bạch Tiểu Hồ suy nghĩ một chút. Sau đó đi lên vài bước. Đột nhiên nghiêm túc nói. Anh là người tốt. Lục Át đứng lại, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của cô. Cảm ơn, tôi còn tưởng trong mắt cô tôi rất kinh khủng đấy. Bạch Tiểu Hồ mở to hai mắt. Tại sao? Không phải cô rất sợ tôi à, tôi không sợ anh. Bạch Tiểu Hồ nghĩ đến điều gì đó. Ý anh là, ai dô, tôi chỉ là, cô gãi đầu nghĩ ra một cái cớ. Tôi sợ sấm sét, không phải sợ anh mà. Lục Át. Dù sao anh cũng không đến lại là lý do này. Lục Át vốn cho rằng trong lòng người ta anh chính là ác bá. Anh nhất thời trầm mặc. Anh nhìn Bạch Tiểu Hồ khó nói nên lời. Nhưng lại đang lúng túng như muốn nói gì đó. Đành quay người tiếp tục bước đi. Tâm trạng Bạch Tiểu Hồ tốt lên. Vui vẻ đi đến bên cạnh anh. Vậy anh cho rằng tôi coi anh là người xấu sao? Thế mà anh không tức giận à, tính tình anh thật tốt. Nếu đổi lại là tôi bị người khác coi là kẻ xấu thì nhất định sẽ rất khó chịu. Cô nói chuyện càng lúc càng lưu loát. Sau khi cô nghĩ rằng người đàn ông này là người tốt, cô cảm thấy thân thiết với anh hơn nhiều. Đúng rồi, sao anh lại nói tôi là cứu tinh? Thực ra tôi không cứu ai hết mà. Lục Át nói. Không phải cô để bọn họ trốn trong cửa hàng quần áo rồi tự mình chặn con zombie sao? Bạch Tiểu Hồ nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. Không có. Bọn họ tự nhiên lao đến nên tôi nhường đường cho bọn họ đi trước. Ai biết bọn họ lại chạy vào cửa hàng sau lưng tôi. Cô nói xong mới hiểu ra. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng tôi cố ý để bọn họ vào trong cửa hàng à? Lục Ả dừng lại. Lẳng lặng nhìn cô, Bạch Tiểu Hồ cũng ngây ngô nhìn lại anh. Chuyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên. Cách chương.